Đệ nhất danh sách, chương 654, Vĩnh viễn thiếu niên. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Lão Lý nhìn xem bốn phía ánh lửa có phần đau lòng. Bọn họ sinh sống mấy chục năm lạc thành, cũng bởi vì những cái này người ngoại lai trong vòng một đêm biến thành tổ ong. Hắn giờ này khắc này hận không thể đem hàng rào bên trong sở hữu địch nhân đều giết cái sạch sẽ. Có thể lão Lý cũng biết, hắn làm không được, kỵ sĩ chiến lực là vượt xa siêu phàm giả. Nhưng làm gì được đối phương nhân số quá nhiều. Hơn nữa, hai ngày này bởi vì tập đoàn thế lực kiêng kỵ kỵ sĩ sức chiến đấu, đã bắt đầu tránh bọn họ mang phá hủy. Đối mặt như thế đông đảo kẻ phá hoại, lão Lý đám người giống như là đội viên cứu hỏa đồng dạng. Bốn phía bôn ba. Liền vào lúc này, lão Lý vệ tinh điện thoại vang lên. Bên trong truyền đến La Vân rảnh rỗi thanh âm. Hứa Khác không thấy. Hắn khả năng muốn chính mình đi chung kết trận này hỗn loạn. Lão Lý nghe xong La Vân rảnh rỗi. Nửa ngày không có lên tiếng. Bên cạnh Nhâm Tiểu Túc hỏi. Làm sao vậy? Hứa Khác đột nhiên rời đi Thanh Hòa cao ốc. Đi một mình đối mặt địch nhân. Lý Ứng đồng ý thở dài nói. Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Vì cái gì? Này không hảo hảo đấy sao? Tới địch nhân cũng đều ngăn trở. Các ngươi kỵ sĩ cũng không ai hao tổn. Làm sao lại đột nhiên đi một người đối mặt địch nhân rồi? Lão Lý hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Kỵ sĩ cũng sẽ biến thành. Nhâm Tiểu Túc sững sờ ở đương trường. Thời gian lâu như vậy đến nay, hắn đều coi kỵ sĩ là làm một cái chỉnh thể. Thậm chí coi kỵ sĩ là làm cái nào đó ký hiệu. Cái ký hiệu này tượng trưng cho chính trực cùng đoàn kết. Dũng cảm. Nhưng bây giờ lão Lý đột nhiên nói kỵ sĩ cũng sẽ biến thành. Hắn liền ý thức được. Hứa Khác đại khái là cảm thấy trước đó chưa từng có nguy cơ. Không muốn lại bởi vì Thanh Hòa tập đoàn mà kéo người khác xuống nước. Vì vậy lựa chọn chính mình đi chấm dứt trận này hỗn chiến. Giống như anh hùng chết đi. Đúng vậy à, trên thế này nào có chân chính xã hội không tưởng. Nhâm Tiểu Túc sớm nên minh bạch đạo lý này. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Là ai? Ta nhận thức sao? Người đã sớm biết. Lão Lý bọn họ nhất định đã sớm biết à. Bằng không thì lúc trước một chỗ lúc ăn cơm. Hàng rào trong rõ ràng còn có cái khác kỵ sĩ. Cũng chỉ có Hứa Khác. Trương Thanh Khê, Tần Xanh, lão Lý trình diện, người không nhận ra. Lão Lý lắc đầu nói. Quảng cáo, kỵ sĩ tại sao lại cùng tập đoàn cấu kết tới đà đảo Thanh Hòa? Nhâm Tiểu Túc hiện tại cảm giác thậm chí có điểm khó có thể tin. Bọn họ không cùng tập đoàn cấu kết. Lão Lý nói. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, kỵ sĩ cùng Thanh Hòa buộc chặt càng ngày càng gấp, thường xuyên hội cần thay xử lý rất nhiều Thanh Hòa tập đoàn công việc. Này dẫn đến có người rốt cục tới sản sinh bất mãn. Có người cảm thấy, Hứa Khác đã không giống như là một vị kỵ sĩ. Hai năm trước một lần hội nghị, có người đưa ra kỵ sĩ cần hoàn toàn thoát ly Thanh Hòa. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cho nên Hứa Khác hai năm qua cũng rất tự trách, muốn như thế nào cải biến. Nhưng việc đã đến nước này, muốn làm cải biến vốn là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Trừ phi hủy diệt Thanh Hòa hoặc là có đáng phó thác người đến tiếp nhận Thanh Hòa. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, thật không là một đám người bình thường a, người bình thường nơi nào sẽ không muốn quyền lực cùng tiền tài nha. Đương nhiên. Người bình thường cũng sẽ không đi núi non trùng điệp cùng trên không trung tìm kiếm sống hay chết giới hạn. Vậy hiện tại Hứa Khác ở chỗ nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chúng ta đi giúp hắn a, lớn như vậy chuyện này. Một mình hắn như thế nào ứng phó qua? Chia nhau tìm đi. Lão Lý thở dài nói. Như thế hỗn loạn hoàn cảnh thật sự là không nhất định có thể tìm tới hắn. Hắn cũng nhất định sẽ cầm địch nhân hướng mọi người khó tìm địa phương dẫn. Lúc này tất cả hàng rào đều bốn phía thiêu đốt lên ánh lửa. Không ít hàng rào cư dân bị đại hỏa ép lên đầu đường. Hỗn loạn giữa rất khó xác định Hứa Khác đến cùng ở đâu. Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Lý bọn họ sau khi tách ra lập tức nhảy lên mái nhà. Nhanh chóng tìm kiếm lấy Hứa Khác thân ảnh. Thế nhưng là một tòa sinh hoạt hơn 10 vạn người thành thị. Muốn tìm đến một cái có tâm ẩn núp người quá khó khăn. Hàng rào bên trong ánh lửa lại một lần nữa bạo phát. Tựa hồ lại có người dẫn nổ chôn giấu thuốc nổ. Nhâm Tiểu Túc liền đứng ở bên trên cao ốc đối với cái này làm như không thấy. Hắn có phần mê mang. Chính mình nên đi kia tìm Hứa Khác đâu này. Thế nhưng là đột nhiên. Nhâm Tiểu Túc phát hiện mái nhà cũng có người đang nhảy nhảy ở giữa không ngừng hướng phương Bắc bước tới. Hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi theo. Người kia đang tại tòa nhà building giữa xuyên qua đâu. Chợt phát hiện bên cạnh có bóng người đuổi theo. Sau đó vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi là đi tìm Hứa Khác sao? Vị này siêu phàm giả sửng sốt một chút lại không để ý đến Nhâm Tiểu Túc. Ngược lại lần nữa tăng tốc. Muốn bỏ qua Nhâm Tiểu Túc. Kết quả hắn nhắc tới nhanh chóng. Nhâm Tiểu Túc cũng đề cập với lấy nhanh chóng. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh hắn giống to hỏi. Ta hỏi ngươi có phải hay không đi tìm Hứa Khác? Siêu phàm giả nhắc lại nhanh chóng. Lại phát hiện mình chạy không nổi rồi. Vừa quay đầu lại. Rõ ràng thấy được Nhâm Tiểu Túc cầm lấy phía sau hắn y phục. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên. Hỏi ngươi lời đâu không nghe thấy sao? Này siêu phàm giả buồn bực. Ngươi thượng cấp không có nói cho ngươi biết tập kết địa điểm sao? Ngươi đặc biệt ai? À, trong khi nói chuyện. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đã nhắc tới này siêu phàm giả nhảy lên. Sau đó tại hai tòa nhà cao ốc ở giữa trên cao đem đối phương hung hăng hướng mặt đất ném đi. Người này siêu phàm giả giống như đạn pháo bị hung hăng ngã trên mặt đất. Xương cốt cũng không biết đã đoạn bao nhiêu cây. Hắn vùng vẫy ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc thân ảnh căn bản không ngừng. Tiếp tục hướng bắc chạy tới. Hứa Khác đứng ở nhìn qua xuân cửa phố dài trung ương. Cười ngắm nhìn bốn phía. Còn có ai tới? Lúc này Hứa Khác trên người đã tràn đầy máu tươi. Mà bên người đã sớm nằm bát chiếc siêu phàm giả thi thể. Kỵ sĩ Chi Uy lại để cho siêu phàm giả xung quanh đều dừng lại. Tất cả mọi người ở trên chờ cấp cho ra bước tiếp theo hành động chỉ thị. Vừa mới có siêu phàm giả tùy tiện vây công. Lại tám người đều đánh không lại Hứa Khác một cái. Trước đó, mọi người đối với Hứa Khác sức chiến đấu có nhiều suy đoán. Nhưng không nghĩ tới hội cường hãn như thế. Trước đó, bọn họ thậm chí không biết Hứa Khác cũng là kỵ sĩ một thành viên. Thấy siêu phàm giả cũng không có động tĩnh Hứa Khác. Nhìn xem trên đường dài lờ mờ càng ngày càng nhiều người. Có siêu phàm giả, cũng có súng vác vai. Đạn lên nòng tác chiến nhân viên. Tại đây bên trong thập diện mai phục, Hứa Khác ngược lại bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Yêu ma quỷ quái mà thôi. Kỵ sĩ lúc này, có dám đánh một trận. Giờ khắc này, Hứa Khác nhớ lại chính mình trèo lên đỉnh núi thấy được mặt trời mọc một khắc này. Hào quang vạn trượng, quảng cáo, kinh sợ quay đầu, cách thiên ba thước ba, bồn đằng gấp, vạn ngựa chiến giống hàm. Sau đó, hắn liền giống như tần xanh, trẻ trung khắc xuống tên của mình, viết chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới trên đỉnh núi kia duy nhất không có lưu lại danh xuyết chữ. Vĩnh viễn thiếu niên, có lẽ đây mới là kỵ sĩ chân lý. Vĩnh viễn tràn ngập kích tình, vĩnh viễn lòng mang hết sức chân thành. Vĩnh viễn trên đường, vĩnh viễn thiếu niên, từ lúc trở thành Thanh Hòa người cầm lái. Hắn dường như hồi lâu đều không có như vậy sướng khoái lâm ly. Có lẽ Hoàng Hiểu Vũ là rất đúng. Kỵ sĩ vốn cũng không nên dây dưa cùng bên trong thế tục. Bất quá bây giờ nói vậy chút đều đã chậm. Là thời điểm tiếp nhận chính mình mệnh vận. Có thể ngay trong nháy mắt này. Hắn nhìn thấy kia phố dài phần cuối đám người không ngừng bị không thể đối kháng đụng lăn lộn bay lên không trung. Kia thập diện mai phục cuối cùng bị người cứng rắn giết ra một mảnh đường máu. Thế cho nên, bao quanh Hứa Khác người lại theo bản năng cho đối phương nhượng ra con đường. Hứa Khác thấy rõ người tới liền bình tĩnh nói. Không đáng, Nhâm Tiểu Túc tại bên trong trăm người xung phong liều chết đến trước mặt hắn nhếch miệng cười nói. Tin tưởng ta sao? Hứa Khác sửng sốt một giây. Cũng nở nụ cười. Tin tưởng, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.